Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 892, bảy màu đan lôi kiếp. Mạnh Lão Đan Vương, địa vị cao thượng, lại thì ẩn cư tại hoàng triều bên cạnh một tòa thế ngoại đào nguyên trên núi. Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ, mời qua Mạnh Lão Đan Vương, đáng tiếc bị cự tuyệt. Bây giờ, bởi vì đan lôi kiếp hiện thế, Mạnh Lão chủ động tới hoàng cung. Trên đài cao, Xích Nhật Thần Vương khóe miệng giật nhẹ. Lúc trước quát lớn Mạnh Lão Đan Vương mấy người, nhất thời mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệch, bọn họ vừa mới làm gì? Thế mà quát lớn một vị Đan Vương, hơn nữa còn là Mạnh Lão Đan Vương. Đừng nói chuyện, mấy cái chân thần nhiệt tình chào mời Mạnh Lão Đan Vương, lại bị đối phương thấp giọng quát lớn. Hiện tại luyện chế đại đạo đan ngàn cân treo sợi tóc, không cho phép ra một tia sai lầm. Vâng vâng vâng, mấy cái người trong lòng run lên, vội vàng thấp giọng nói. Mạnh Hoài Lễ quay đầu lại, ánh mắt rơi vào luyện đan người trên thân, nhất thời giật nảy cả mình. Cái này dẫn tới xưa nay chưa từng có bảy màu đan lôi kiếp luyện đan sư, cư nhiên như thế tuổi trẻ. Chẳng lẽ chính mình ẩn thế lâu, ngoại giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bảy màu đan lôi kiếp, lại là bảy màu đan lôi kiếp, Mạnh Hoài Lễ trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn nội tâm chấn động không ngừng. Theo chính mình xuất sinh đến bây giờ, nhiều nhất gặp qua 5 màu đan lôi kiếp, 6 màu cùng 7 màu, chỉ có tại thư tịch phía trên ghi chép bên trong thấy qua. Bây giờ lại chân chân thực thực xuất hiện ở trước mặt mình, lệnh hắn không gì sánh được chấn động. Thế lực chung quanh người biểu lộ cũng vô cùng ngưng trọng. Bọn họ biết một vị có thể dẫn tới bảy màu đan lôi kiếp luyện đan sư ý vị như thế nào. Trước đây Hắc Long Tinh Vực liền một vị 6 màu đan lôi kiếp luyện đan sư đều không có. Cái này một vị thanh niên luyện đan kỹ thuật sợ là Hắc Long Tinh Vực mạnh nhất, đến bây giờ còn không có nổ lô. Như quả không ngoài dự liệu, đan lôi kiếp vượt qua, đại đạo đan liền thành, 100% xác suất thành công. Mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ, tự nhiên tiếp tục khống chế hỏa diễm tinh luyện tinh hoa. Trong lò luyện đan, vốn là so trẻ sơ sinh còn lớn tiểu dịch thể, giờ phút này đã bị tinh luyện đến chỉ lớn chừng quả đấm. Bên trong tràn ngập vô tận dược dịch tinh hoa, giữ lại lớn nhất thuần dược tính, bất quá vẫn như cũ còn có từng tia tạp chất. Tự nhiên cũng không vội, chậm rãi tinh luyện, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hững hờ nhếch lên, khi thấy trong vòm trời nở rộ bên trong tia sáng chói mắt. Bên trong hết thảy có 7 loại nhan sắc lôi đình đang đan xen va chạm, tự nhiên nhịn không được giật mình trong lòng. Lần trước luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan, xuất hiện 5 màu đan lôi kiếp, chính mình ngạnh hãn trọn vẹn 35 nói 5 màu đan lôi kiếp, để cho mình tràn đầy uống một bình. Bây giờ đan lôi kiếp biến thành 7 màu, lại khí tức so 5 màu đan lôi kiếp khí tức còn cường thịnh hơn rất nhiều. Tự nhiên nội tâm có chút tâm thần bất định, không biết có thể hay không tiếp nhận xuống tới. Bất quá mũi tên đến trên dây, không phát không được. Thời gian từ từ trôi qua, trên bầu trời 7 màu thiên lôi càng tụ càng nhiều. Tự nhiên nội tâm cũng càng ngày càng tâm thần bất định. Người chung quanh cũng con mắt chăm chú nhìn lấy, có chút khẩn trương. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ gặp mặt chứng một vị kỳ tích luyện đan sư sinh ra à? Cũng không biết qua bao lâu, sổ đan rốt cục ngưng luyện mà thành, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thuốc, trong nháy mắt theo hỏa diễm trong lò đan phát ra, theo khuếch tán tại chỗ người chung quanh, cùng hoàng thành chung quanh, phương viên 10 dặm người đều nghe thấy được cái này một cỗ mùi thuốc. Đan dược trả lại, tốt mùi thuốc nồng nặc, nói rõ đan dược độ tinh khiết tại 7-8 phần trở lên, Mạnh Hoài Lễ nghe đạo cái này một luồng mùi thuốc, càng là trừng to mắt, thật là nồng nặc đan dược khí tức, ta cảm giác thể nội công pháp không tự giác vận chuyển lại. Thực lực không hiểu tăng thêm một phần, đây là đan dược trả lại. Thực lực chúng ta quá mạnh, tác dụng không lớn, đại đạo đan dược trả lại, đối thần cấp tác dụng còn là rất lớn, có người nói. Cái này thời điểm, tại trang sở có thần cấp không hiểu chấn động, cảm giác thể nội lực lượng tại điên cuồng tăng vọt, lộ ra chấn kinh thần sắc, bọn họ cảm giác được, chính mình thực lực phi tốc tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí có một cái thần cấp trung kỳ, vậy mà cứ thế mà tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đạt tới thần cấp hậu kỳ, ong ong ong, trong lò luyện đan. Đan dược chấn động, chỉ thấy sổ đan phóng ra một đạo tuyệt thế quang mang. Đạo ánh sáng này mang phóng lên tận trời, quấy trên trời tầng mây. Theo đan dược chấn động, bên trong thiên địa, có vô hình đại đạo buông xuống, tiến vào đan dược bên trong. Đan dược hấp thu thiên địa đại đạo khí tức, mặt ngoài phát ra quang mang càng ngày càng mạnh. Đại đạo đan, đan thành ngày. Hấp thu đại đạo khí tức, ngưng tụ đại đạo tinh hoa, mà thần vương phục dụng đại đạo đan, liền có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, từ đó một lần hành động đột phá thiên thần cảnh giới. Oanh, theo đan dược đại đạo khí tức hấp thu song song, bảy màu đan lôi kiếp rốt cục hạ xuống, vượt qua bảy màu đan lôi kiếp, mới thật sự là đan thành thời điểm. Chỉ thấy một đạo lớn bằng cánh tay, phát ra bên trong quang mang, ẩn chứa tuyệt thế thần uy lôi đình, oanh một tiếng, hướng về đan dược oanh kích mà đi. Đan dược là nghịch thiên chi vật, thượng thiên không cho phép nghịch thiên đan dược tồn tại. Đan dược càng nghịch thiên, thượng thiên liền muốn hạ xuống thiên lôi hủy diệt đan dược. Tự nhiên tiến lên một bước, tay cầm Trảm Long kiếm. Nhắm ngay đạo này đan lôi kiếp bỗng nhiên một nhóm, kiếm quang hiển hiện, ngăn trở đạo này đan lôi kiếp, khủng bố lôi đình tiến vào Trảm Long kiếm bên trong, từ Trảm Long kiếm dẫn đạo tiến vào tự nhiên thân thể. Tự nhiên thân thể bỗng nhiên một trận, sau đó cả người không có quy tắc lay động, thật giống như phát bị kinh phong một dạng, trong chốc lát, một cỗ đáng sợ tê liệt cảm giác. Trong nháy mắt truyền khắp tự nhiên toàn thân, tự nhiên nhất thời sắc mặt trắng bệch, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một cỗ tử sắc xương máu. Tự nhiên mộng bức, cái này bảy màu thiên lôi kiếp, so năm màu thiên lôi kiếp cường đại quá nhiều, một đạo thì trọng thương hắn. Đây là tự nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, tự nhiên toàn thân rung động, khí tức uể oải lên, hỏng bét. Người này tuy nhiên luyện chế ra đại đạo đan, nhưng là hạ xuống thiên lôi quá kinh khủng. Bản thân hắn chỉ là thần cấp, căn bản gánh không được, đúng vậy a. Cái này bảy màu thiên lôi kiếp ẩn chứa uy lực, mỗi một đạo đều đạt tới chân thần đỉnh phong, người chung quanh xì xào bàn tán lên. Có chút bận tâm tự nhiên có thể hay không tiếp nhận xuống tới. Triệu Mẫn, Lưu Hạ, Nam Hoàng Nguyệt bọn người đều trên mặt vẻ khẩn trương, chỉ có Lôi tộc Lôi Thanh cùng Lôi Vân sắc mặt hai người rất khó coi. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, bị bảy màu thiên lôi kiếp xử lý tốt nhất. Hôm nay, bọn họ vốn là không có đem tự nhiên để ở trong lòng. Dù sao đối phương mới thần cấp, mà bọn họ Lôi tộc nội tình hùng hậu, có thiên thần cường giả tọa trấn. Thần vương đếm tôn, vô số thiên thần, cái này một thế lực, căn bản không sợ đắc tội một cái thần cấp thanh niên. Liền xem như đắc tội Vạn Kiếm Các, mà bởi vì thánh chiến nguyên nhân, bọn họ Lôi tộc tốt xấu là chống cự thánh chiến hạch tâm lực lượng. Vạn Kiếm Các người cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Nếu như ra tay với bọn họ, này lại để tam đại tu hành văn minh tinh cầu đỉnh tiêm thế lực thất vọng đau khổ. Nhưng là bây giờ, nếu như người thanh niên này lắc mình biến hóa, biến thành có thể luyện chế thành công ra đại đạo đan đan thánh. Như vậy địa vị hắn giá trị, đem về so thiên thần còn trọng yếu hơn. Đắc tội loại này người, là Lôi tộc không muốn đứng trước, cho nên trong lòng âm thầm cầu nguyện, người nào đó bị đan lôi kiếp đánh chết tốt nhất. Oanh, trên bầu trời, lại là một đạo thiên lôi kiếp dục dịch, từ không trung rơi xuống tới. Mẹ ta, tự nhiên mới vừa vặn tiếp nhận một đạo, còn chưa kịp luyện hóa, thế nhưng là lại một đường bảy màu thiên lôi theo sát rơi xuống. Nổ tự nhiên lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.